Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 142, con của Cảnh Dật Nhiên. 1. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Quý Mẫn Du liền tuyên bố từ chức, không tiếp tục làm thị trưởng thành phố A. Hơn nữa công văn thăng chức bổ nhiệm lên tỉnh cũng bị hủy bỏ. Cả thành phố A đều xôn xao. Chỉ còn mấy ngày nữa bà kết thúc nhiệm kỳ, liền có thể vinh quang rời thành phố A lên tỉnh phát triển, vậy mà bà lại từ chức. Rất nhiều người dân không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người biết chuyện lại cảm thấy khiếp sợ. Người đàn ông đêm hôm đó vậy mà có thể ép Quý Mẫn Du từ chức. Quyền lực lớn tới mức nào đây? Hơn nữa hai ngày nay có tin đồn tập đoàn Quý Thị bồi thường Cảnh Thịnh hơn 100 triệu. Vậy nên gần đây tài chính rất khó khăn, không ít dự án bị ảnh hưởng, giá cổ phiếu cũng bắt đầu sụt giảm. Mà hai ngày gần đây, Thiên Kim thị trưởng Quý Lệ Lệ ở thành phố A, đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thật lâu về sau cũng không có ai gặp lại cô. Có điều, không chỉ một mình Quý Lệ Lệ biến mất, còn có người tình trong mộng của đại đa số các cô gái ở thành phố A, Cảnh Dật Nhiên. Cảnh Dật Nhiên ngồi ở một góc u ám trong phòng, liên tục có người tiến vào báo cáo tình huống cho hắn. Theo mỗi tên thuộc hạ hồi báo, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn càng ngày càng âm trầm. Nhị thiếu, số người thiệt hại đã vượt quá 200 anh em, căn cứ phía Bắc đã bị phát hiện ra, Trịnh Kinh mang theo thuộc hạ của hắn đều dẫn tới trong cục. Nhị thiếu, hôm nay có mấy nhóm người phản bội, đều gia nhập vào một nơi gọi là bang hội Long Đầu. Bọn chúng mang theo không ít tài liệu mật, tổn thất rất nghiêm trọng. Nhị thiếu, chúng ta bị phá sản 3 công ty, có 2 cái bị đại thiếu gia thu mua, Vương Miện Hoàng gia bởi vì mấy ngày trước xảy ra chuyện. Mấy ngày này càng lỗ nghiêm trọng hơn, cứ tiếp tục như vậy có hơn 100 công nhân không có lương để phát. Ngài xem trước có nên sa thải một số người hay không? Còn việc sửa sang lại lầu 3, phải hơn 3 ngày mới có thể xong được. Hóa ra, nhà hàng Vương Miện Hoàng gia nổi tiếng xa hoa đắt tiền của thành phố A, lại là sản nghiệp đứng tên Cảnh Dật Nhiên. Hắn đem mình che giấu thật tốt khiến không ai biết được. Vương Miện Hoàng gia tiền vào như nước lại là sản nghiệp của Cảnh gia nhị thiếu Cảnh Dật Nhiên ngày ngày chơi bời lêu lổng. Si mê gái đẹp, Cảnh Dật Nhiên khuôn mặt âm u, suy xét một hồi vẫn là gật gật đầu. Trước sa thải một nửa, còn việc sửa sang phải làm so với trước kia càng xa hoa hơn. Không được để lại dấu vết đánh nhau. Bởi vì, Cảnh Dật Thần ngang nhiên mang người đến Vương Miện Hoàng gia nổ súng đánh người. Lại đem con nhà thế gia nơi đó dạy bảo, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi khi tới Vương Miện Hoàng gia. Không chịu trở lại nơi đó ăn cơm nữa, người của Vương Miện Hoàng gia thân thủ vốn rất tốt, đáng tiếc ngày đó lại không ngăn nổi người của Cảnh Dật Thần. Mới có thể bị hắn đập phá một trận, hắn nghi ngờ. Cảnh Dật Thần biết Vương Miện Hoàng gia là sản nghiệp của hắn, nên mới khắp nơi phá hoại, lúc này mới qua mấy ngày, tổn thất tất cả các mặt đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, một chút thực lực cùng tiền tài hắn vất vả gây dựng được sẽ không còn chút nào. Cảnh Dật Nhiên trong lòng tràn đầy tức giận tính toán tổn thất. Chuông điện thoại liền vang lên, gần đây chỉ cần có điện thoại liền không phải chuyện gì tốt. Làm cho hắn vừa nghe thấy tiếng chuông trong lòng cảm thấy cực kỳ bực bội. Hắn nghe điện thoại, tức giận hỏi, chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới giọng nói dịu dàng pha lẫn lo lắng của phụ nữ. A Nhiên, con mau chóng trở về một chuyến. Có một cô gái mang thai tới nhà nói là con của con. Cảnh Dật Nhiên, phanh, đập bàn một cái, đem tất cả thuộc hạ đang báo cáo tình hình giật mình. Không biết tại sao hắn lại tức giận tới như vậy. Mẹ nói cái gì, con của hắn, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Chắc chắn không phải của con. Đem cô ta đuổi ra, kêu cô ta cút ngay. Cảnh Dật Nhiên khuôn mặt giận dữ, không do dự nói. Phía bên kia điện thoại Trương Dung không cho là đúng nói. A Nhiên, con xem cũng chưa xem liền nói không phải. Nếu như đúng thì sao? kia chính là con cháu của Cảnh Gia A, nếu có thể sinh ra. Ông bà con nhất định sẽ rất vui vẻ, ba con sẽ càng coi trọng con hơn. Đây là cơ hội của chúng ta A, Cảnh Giật Nhiên giọng nói không vui. Lạnh lùng nói, con nói không phải là không phải, con cần nhìn cái gì, con sẽ không vì làm cho người khác vui vẻ, liền có thể nhận đứa con hoang kia làm con. Ai nhiên, con liền trở về nhìn xem nếu không phải, con cũng phải làm cho mẹ mất hy vọng. Bằng không, mẹ liền đem cô ta giữ lại dù sao con cũng không có bạn gái. Nhìn cô gái này tính tình cũng đoan trang, nghe nói ra thế cũng rất tốt, về sau hẳn là có thể giúp đỡ con và cô ta kết hôn cũng rất tốt. Cảnh Giật Nhiên bị Trương Dung chọc tức cái trán nổi đầy gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi nói, được, con trở về, con sẽ làm nàng biết, nói dối như vậy sẽ phải trả giá thảm khốc tới mức nào. Mặt khác, con nói lại lần nữa, hôn sự của con sẽ do chính mình làm chủ, mẹ không cần phải nhọc lòng. Hắn hung hăng dập điện thoại, tiện tay giao nốt việc cho người rưỡi, cố gắng ổn định hiện tại tuy lúc sẽ làm hỏng tình thế. Liền vội vàng lái xe trở về biệt thự Cảnh Gia, một hồi về tới, ở phòng khách liền bắt gặp một cô gái tóc dài gương mặt quyến rũ. Nhìn thấy hắn, cô gái lập tức đứng dậy, cao hứng nói, Giật Nhiên, anh trở về rồi, cuối cùng em cũng gặp lại anh. Cô gái dáng người mảnh mai, mặc một bộ váy màu đỏ, giờ phút này đứng lên, ngoài việc nhìn thấy dáng người lung linh nóng bỏng của cô, còn có thể thấy bụng nhỏ của cô hơi gồ lên, có thể thấy rõ đang mang thai. Cảnh Giật Nhiên đối với cô có một chút ấn tượng, nhưng hắn có quá nhiều người tình, căn bản không nhớ được cô là ai, chỉ là lạnh lùng nói, lập tức cút khỏi nơi này, nếu không cô sẽ nhanh chóng trở thành người chết, không, cả đứa bé nữa là một xác hai mạng. Gương mặt cô gái trở nên trắng bệch, một mặt trốn ra sau lưng Trương Dung, một mặt oan ức nói, gì à, ngài xem, Giật Nhiên thật hung dữ. Cho nên con đã mang thai 4 tháng cũng không dám đến gặp hắn. Sợ hắn sẽ đối xử với con như vậy. Trong bụng con chính là giọt máu của hắn. Hắn không thích con, cũng không thể không quan tâm tới đứa bé đi. Trương Dung vẫn luôn hy vọng Cảnh Giật Nhiên có thể có con trước Cảnh Giật Thần. Lúc này có người lại mang đứa bé tìm tới cửa. Bà có thể bỏ qua hay sao? Bà liền che chở cô gái. Thanh âm dịu dàng dỗ dành cô, Sơ Đan, con đừng sợ, có gì ở đây, chỉ cần đứa bé là con của Giật Nhiên, dì nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con bình an, hắn nói gì không cần quan tâm, Trương Dung đang nói, lão thái thái Mạc Lan liền đi đến, sốt ruột nói, như thế nào, ta nghe nói, cô gái đã mang thai đứa bé của A Nhiên mới tới, ở nơi nào, mau cho ta nhìn xem. Sơ Đan lập tức từ đằng sau Trương Dung bước ra, chào hỏi lão thái thái. Bà nội tốt lành, là con mang thai con của Giật Nhiên. Chính là hắn nói, cách Trương.